Anh vuốt vuốt huyệt thái dương. Rốt cuộc anh đã biến thành cái dạng gì đây nhỉ? Không phải anh đang suy nghĩ chuyện gì đó không tốt chứ? Trần Chi Chi híp mắt lại. Cảnh giác nhìn anh, Chu Đông mở mắt ra. Thấy cô hơi nghiêng người. Đôi mắt đen trong veo sáng rực đang ngó chừng anh. Trong lòng anh bỗng chợt thấy thoải mái. Dù sao cô vẫn ở bên anh. Vẫn là bạn gái chính thức của anh. Mọi người chung quanh đều công nhận mối quan hệ này của họ. Chi Chi, anh lại gọi cô một tiếng. Đột nhiên ôm lấy cô. Cái này, anh làm cái gì thế? Anh còn không buông tay. Em nhất định sẽ gọi người đấy. Thật sự, cái ôm này của anh đã khiến Trần Chi Chi bị giật mình. Vừa rồi bọn họ còn đang tranh luận về đề tài có tính hạn chế. Đến nửa ngày anh cũng không nói lời nào. Kết quả đột nhiên anh lại vòng tay ôm cô. Thiếu chút nữa Trần Chi Chi đã cho rằng anh định bá vương ngạnh thượng cung. Nhưng anh vẫn không động đậy. Anh yên lặng ôm cô. Chỉ có chiếc cằm của anh nhẹ nhàng cọ cọ vào cái trán của cô. Vừa từ tốn vừa thân thiết. Không nói nên lời, Trần Chi Chi bị anh cọ cọ như vậy cả người cũng thoáng thấy ngứa ngứa. Cô cũng không còn phản kháng nữa. Vòng tay lại ôm vào bên hông của anh. Anh làm gì thế? Anh thích em, Chi Chi. Giọng anh thật thấp, âm điệu đầy cuốn hút vừa giống như của một cậu bé vừa giống như của một người đàn ông. Anh thổ lộ tình cảm với cô giống hệt như hồi còn học lớp 11. Làm bất cứ chuyện gì anh cũng réo tên cô. Rõ ràng anh là học sinh khá giỏi được thầy giáo yêu quý. Nhưng mỗi lần thu bài tập, phát bài thi, phân công quét dọn vệ sinh, anh đều phải ngẩng đầu lên hỏi một câu. Trần Chi Chi có ở đây không? Trần Chi Chi, bài thi của bạn đây. Trần Chi Chi, bài tập của bạn đâu? Trần Chi Chi, bài kiểm tra của bạn làm được bao nhiêu phần? Trần Chi Chi, bài tập ngữ văn bạn đã làm chưa? Trần Chi Chi, xế chiều hôm nay bạn quét dọn lớp nhé. Trần Chi Chi, bạn vừa mới đi đâu vậy? Trần Chi Chi, Trần Chi Chi, Trần Chi Chi, Trần Chi Chi, anh gọi cô ra giả đến sắp thành ve sầu đến nơi rồi. Rõ ràng là khi nói chuyện hay làm việc, thoạt nhìn cũng thấy anh là một người điềm đạm và thận trọng như thế. Nhưng để theo đuổi một cô gái, anh cũng không biết cách nói như thế nào cho phải. Làm cho tất cả mọi người trong lớp vừa thấy một cái đã hiểu ngay. Hoàn toàn không cần phải nói. Ngay cả ánh mắt của thầy giáo khi thấy bọn họ đi cùng với nhau cũng có vẻ gì đó khác thường. Khi đó Trần Chi Chi cảm thấy rất mất mặt. Chu Đông thích Trần Chi Chi. Đây quả thực là bí mật mà toàn thể mọi người trong lớp 11 của bọn họ đều biết. Nhưng bây giờ nhớ lại những chuyện này cũng vô ích. Cô đã lên phải thuyền giặc. Đậu hũ cũng sắp bị ăn sạch. Em có yêu thích anh không? Anh hôn cô một cái vào trán. Hỏi, anh hỏi cái này làm gì? Đêm càng khuya nhiệt độ càng thấp. Trần Chi Chi luồn tay vào bên trong quần áo của anh để sưởi ấm. Cho tới tận bây giờ anh vẫn chưa từng được nghe em nói. Chẳng phải anh đã nói tình cảm phải từ từ phát triển đó sao? Chu Đông trầm mặc một hồi. Cho nên mới nói. Chúng ta vẫn còn chưa tới giai đoạn yêu thích lẫn nhau có phải không? Dù sao cũng vẫn chưa phát triển đến giai đoạn có thể làm cái chuyện kia. Trần Chi Chi nhắm mắt lại. Ngực của anh thật ấm áp. Chi Chi, trước kia em đã từng thích ai chưa? Sao hôm nay anh có nhiều vấn đề thế? Trần Chi Chi mở mắt, tựa như muốn đập cho anh một cái. Anh rất hiếu kỳ cái gì chứ? Từng thích ai đó thì sao? Mà chưa từng thích thì thế nào chứ? Anh chỉ tò mò, nếu như em thích người khác, thì người ta sẽ như thế nào? Liệu có thể giống như anh bây giờ hay không? Hận không thể trói bạn gái ở bên mình, một tấc cũng không rời. Luôn quan tâm đến bạn gái từ mỗi một động tác hay chút biến đổi trên nét mặt. Vì bạn gái mà trong nháy mắt trở nên vui vẻ, cũng vì bạn gái mà trong nháy mắt trở nên khó chịu. Trần Chi Chi cảm nhận được tình ý sâu đậm trong lời nói của Chu Đông. Trong lúc nhất thời cô không biết nên đáp lại thế nào. Chu Đông càng ôm cô chặt hơn. Chi Chi, anh yêu em, cách chương.